Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ni Ni, tên thật là Hoắc Ni Ni, trước đây đã nghe theo lời khuyên và sự hỗ trợ tài chính của Lận Đình cùng em họ Hoắc Phù Dung trở lại trường học có điều. Cuối cùng cả hai đều chọn thi vào trung cấp chuyên nghiệp. Mấy năm trôi qua, Hoắc Ni Ni đã được phân công làm y tá ở bệnh viện huyện Vân Mộng Hạ Vũ, còn Hoắc Phù Dung sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đã nhờ quan hệ mà trở thành cảnh sát nhân dân. Lận Đình ngạc nhiên, Đại Ni Ni sắp kết hôn sao? Có phải là với bác sĩ mà năm ngoái cô ấy quen không? Hồ Tú cười tươi, chính là bác sĩ đó. Đại Ni Ni viết thư cho mẹ, bảo mẹ đừng nói với con, sợ con không có ngày nghỉ sẽ khó xử. Nghe vậy, nghĩ đến cô gái ăn nói nhẹ nhàng, luôn nghĩ cho người khác, Lận Đình cũng cười. Vậy chúng ta phải chuẩn bị một món quà thật lớn rồi. Hai cô gái rất hiểu chuyện, năm đầu tiên đi làm đã gửi lại toàn bộ số tiền mà Lận Đình và chồng đã hỗ trợ trong những năm qua, còn tặng quà mỗi dịp lễ Tết. Nghĩ đến đây, Lận Đình nhìn sang mẹ chồng với vẻ đồng tình. Còn Phù Dung thì sao? Cô ấy đã tìm được ai chưa? Hồ Tú lắc đầu khó tả. Đừng nhắc nữa, cô gái đó đúng là ghê gớm. Cơ quan đã sắp xếp cho cô ấy làm cảnh sát hộ tịch mà không chịu. Nhất định muốn ra ngoài bắt tội phạm, nguy hiểm quá. Lận Đình không đồng tình. Có gì đâu mà nguy hiểm, con nghe nói Phù Dung giỏi võ và BNSUNG lắm, đàn ông thường không phải đối thủ của cô ấy. Không phải nói vậy, nhưng mạnh mẽ thế, sao mà tìm được bạn đời chứ? Giờ cô ấy đã 22 tuổi rồi, 22 tuổi thì còn trẻ mà, hơn nữa, chắc chắn sẽ gặp được người biết trân trọng Phù Dung. Mà lùi một bước, nếu cô ấy chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp cũng tốt. Phù Dung là cô gái kiên cường, chú ba và thím ba cũng cưng chiều, không lấy chồng cũng chẳng sao. Đôi khi không có đàn ông lại tốt hơn. Trong lòng đang thầm than thở, Lận Đình đưa tay lấy chiếc bánh ngô, không ngờ cả nhà lại chăm chú nhìn cô. Mọi người nhìn con làm gì vậy? Miêu Miêu khẽ ho một tiếng. Mẹ, mẹ vừa nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. Gì cơ? Quả Quả cười khúc khích nhắc nhở. Mẹ, vừa nãy mẹ nói, không có đàn ông đôi khi cũng tốt. Nghe vậy, khóe mắt Lận Đình giật giật, gần như không dám nhìn sắc mặt của người đàn ông bên cạnh. Chết thật, sao cô lại buột miệng nói ra chứ? Hoắc Tiếu mặt mày đen thui, đặt đũa xuống, định kéo vợ vào phòng đi. Nói chuyện cho rõ ràng, thì thấy mẹ gắp cho mình một chiếc bánh. Đi đâu? Ăn cơm đi. Hoắc Tiếu nhận được ánh mắt cầu cứu của con dâu, Hồ Tú nhanh chóng chặn miệng con trai, rồi vội chuyển chủ đề. À này, Đình Đình. Hiếm khi cả nhà về nhà một chuyến, con có muốn hỏi xem chị cả và anh hai có về không? Lận Đình lén giơ ngón cái với mẹ chồng. Hồ Tú cũng đáp lại con dâu bằng ánh mắt đắc ý. Vì một người đàn ông nhỏ nhen, hôm sau Lận Đình cảm thấy đau lưng cả ngày. Khi cô tan làm về nhà, trong lòng đã thầm mắng hàng ngàn lần tên đàn ông khốn kiếp. Chuyện gì vậy? Đi làm mệt quá à? Thấy bạn mình trông mệt mỏi, Đường Tinh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Vừa lo lắng hỏi vừa nhặt tạp chất ra khỏi đậu xanh. Lận Đình đưa tay lên xoa mặt. Sao em nhìn ra được? Hôm nay em nghỉ à? Đường Tinh đứng dậy, bước đến đưa tay lên trán bạn kiểm tra. Chắc chắn là không có sốt. Em được nghỉ bù. Lận Đình cởi chiếc áo dày, thay giày, cảm thấy thoải mái hơn rồi nói. Không phải ốm, tối qua chị không ngủ được. Nghe vậy, Đường Tinh chậc chậc hai tiếng, rồi đầy ẩn ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Hoắc giỏi thật đấy, đều là người từng trải. Lận Đình không ngại những lời đùa cợt như vậy, mà ngược lại còn đáp lại một cách tự nhiên. Em đang chê đoàn trưởng Đồng nhà em à? 3 năm trước, khi đoàn trưởng của đoàn 2 được điều chuyển, Đồng Xính đã lên thay thế. Nhưng vì tính chất công việc, anh ấy và Ôn Vinh Hiên của đoàn 3 mỗi tháng chỉ về nhà 2-3 lần. Đường Tinh phì một tiếng vào bạn, rồi nói, lòng tốt bị coi như gan lừa, em chỉ lo cho chị thôi mà. Được rồi, lỗi của chị, bé Ngũ Nguyệt nhà em đâu? Lận Đình khoác tay bạn vào trong nhà, nhìn quanh tìm kiếm. Đường Tinh ngồi lại ghế sofa, tiếp tục nhặt tạp chất trong cái rổ. Đừng tìm nữa, con bé bị bố nó vác ra doanh trại rồi, còn mang theo cả Quả Quả và Niên Niên. Ngũ Nguyệt là con gái của Đường Tinh và Đồng Xính, năm nay mới 3 tuổi. Con bé từ khi biết bò đã rất hiếu động, thường xuyên khiến mẹ nó đau đầu. Thì ra là lão Đồng nhà em về rồi, bảo sao hôm nay em nghỉ bù. À, nhặt đậu để làm gì thế? Với việc Đồng Xính về nhà đột xuất, Lận Đình không ngạc nhiên, vì mấy năm nay anh ấy luôn quan tâm đến cặp song sinh, mà chuyện bọn trẻ gây ồn ào như hiện nay, anh ấy cần phải hỏi cho rõ ràng. Thím Tú bảo muốn làm bánh đậu xanh, Đường Tinh nói, vậy chị đi vào bếp giúp mẹ nấu cơm tối. Lận Đình đáp, đi đi, Đường Tinh gật đầu, đi thủ đô cũng tốt, nhưng ở tuổi này, dù có đi thì cũng chỉ là thuyên chuyển ngang thôi. Sau bữa tối, Đồng Xính không vội về mà ngồi lại trên ghế sofa, vừa uống trà vừa trò chuyện cùng anh em. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi, Hoắc Tiếu nói, Đồng Xính vỗ vai anh em, thở dài, làm kẻ tiên phong thật không dễ. Nghe vậy, Hoắc Tiếu chỉ cười mà không trả lời. Tôi ở đây nhanh nhất cũng phải sang năm, còn cậu thì sao? Có định chuyển đi không? Đồng Xính dựa lưng vào ghế, thoải mái nói, gia đình có ý định đó, nhưng em chưa vội. Ít nhất cũng phải ở lại thêm 3 năm nữa. Hoắc Tiếu gật đầu, một nơi công tác 6 năm là đủ rồi. Em cũng nghĩ vậy, dù sao thì em chắc chắn sẽ rời đi sau các anh. Nói xong, Đồng Xính nhấc cốc trà, thổi nhẹ lớp lá trà nổi, uống một ngụm rồi tiếp tục nói về các buổi huấn luyện gần đây ở doanh trại. Đến khi thấy Miêu Miêu vỗ nhẹ vào đầu Quả Quả, khiến Niên Niên và Tiểu Ma Vương Ngũ Nguyệt sợ hãi thu mình lại, Đồng Xính mới ngừng lại câu chuyện. Ôm bụng cười không ngớt. Người anh em, không nói đâu xa, nếu các anh chuyển đi, người em nhớ nhất chắc là Miêu Miêu. Tiểu quỷ nhà em, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ chị Miêu Miêu, thật kỳ lạ. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ vậy, Hoắc Tiếu cũng nhìn về phía bọn trẻ. Thường sau bữa tối, bọn trẻ sẽ quây quần chơi một số trò chơi nhỏ. Nhưng hôm nay, trước bữa ăn, chúng đã chạy nhảy khắp doanh trại nên bây giờ bị Miêu Miêu kéo đi học thêm. Phải nói rằng, vì Đình Đình cho rằng giao tiếp song ngữ hàng ngày rất có ích cho việc học ngoại ngữ của bọn trẻ. Vì thế, khi ở nhà, mấy đứa trẻ thường dùng tiếng Anh để trò chuyện. Hiệu quả thật đáng kể, không chỉ Miêu Miêu, mà ngay cả Quả Quả và Niên Niên cũng đã thành thạo tiếng Anh rồi. Cách chương